Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, dưới mặt đất tổ chức tình báo. Bởi vì không muốn tại trên tòa đảo này bị hải quân truy kích và tiêu diệt, Rốt làm ra một cái mình đã đi thuyền thoát đi cục diện. Sau đó lại lặng lẽ về tới ở trên đảo. Loại này phương pháp chưa hẳn năng giấu giếm được hải quân bao lâu. Nhưng đối Rốt mà nói bao lâu cũng không đáng kể. Hắn chỉ muốn biết rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào. Đi Gia Thành đi. Rốt xa xa nhìn thoáng qua mình cư ngụ một năm tiểu trấn. Lắc đầu về sau. Quay người dọc theo đường nhỏ rời đi. Tiến về tòa hòn đảo này trung ương phồn hoa thành trấn. Kia tòa thành trong trấn có dưới mặt đất tổ chức tình báo. Hắn săn giết đông đảo hải tặc bên trong. Có rất lớn một bộ phận đều là ở bên kia thu hoạch tình báo. Dọc theo đường nhỏ, trèo đèo lội suối. Sau 2 giờ, Rốt mang theo một đỉnh đè thấp vành nón mũ ra. Đi tại Gia Thành trên đường phố. Hắn cũng không tận lực ẩn tàng hành tung. Gia Thành bên này người cũng không có quá lớn phản ứng. Xem ra cái gì Tarot chấn sự tình hẳn là còn không có truyền bá đến nơi này. Bất quá Rốt nghĩ biết đến không chỉ là cái gì Tarot chấn sự tình. Hắn còn muốn biết đến cùng là ai để hắn gánh tội. Thoát khỏi bị hải quân truy kích và tiêu diệt cục diện. Mà ngay tại Rốt hướng chỗ kia dưới mặt đất tổ chức tình báo sở tại địa đi đến thời điểm. Cách đó không xa trên đường phố bỗng nhiên có đại lượng báo chí từ trên trời vẩy xuống. Rất nhiều người tiện tay nhặt lên một chương báo chí nhìn lại. Khó có thể tin. Quỷ thủ Rốt, thế mà cướp bóc chu diệt một cái trấn nhỏ. Hắn không phải chế tài mấy cái tiền truy nã bên trên 10 triệu hải tặc sao? Không ít người nhìn xem báo chí, nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Rốt bước chân dừng lại một chút. Hắn tướng vành nón lại lần nữa kéo xuống một điểm. Từ trong đám người đi qua. Lặng yên không tiếng động nhặt lên một chương báo chí. Tarot chấn thảm án. Chỉ có hơn 70 người ở lại. Luôn luôn ấm áp tiểu trấn. Tại trong vòng một đêm lọt vào cướp bóc cùng đồ sát. Toàn bộ tiểu trấn bị đốt cháy thành một vùng phế tích. Trải qua hải quân kín đáo điều tra. Kẻ cầm đầu chính là thợ săn hải tặc. Quỷ thủ Rốt. Rốt sắc mặt càng xem càng hắc. Lúc này, bên cạnh đông đảo người qua đường tiếng nghị luận. Cũng liên tục không ngừng truyền vào Rốt trong lỗ tai. Thật không nghĩ tới. Quỷ thủ Rốt lại là bực này đáng sợ hải tặc. Ta đã nói rồi. Thợ săn hải tặc cùng hải tặc không sai biệt lắm. Cũng là vì tiền tài mà sa đọa ra hỏa. Làm ra loại chuyện này tuyệt không hiếm lạ. Hy vọng hải quân năng sớm một chút đem lại người này. Bắt giữ. Cầm báo chí ngón tay dần dần dùng sức. Báo chí tùy theo trở nên nhăn nát. Rốt trầm mặc một lát. Quay người đi vào bên cạnh đường tắt. Tiện tay tướng báo chí ném vào trong thùng rác. Xuyên qua mấy con phố đạo sau. Rốt đi tới một chỗ trong tửu quán. Trong tửu quán trống rỗng. Chỉ có một cái lão bản ngồi ở sau quầy ngáp một cái. Rốt đi vào tửu quán. Nhìn lướt qua sau quầy lão bản. Cũng không cùng đối phương nói chuyện. Trực tiếp đi vào tửu quán phòng trong. Đẩy ra một cái phòng cửa. Dọc theo một đầu thông hướng dưới mặt đất thang lầu đi xuống. Thang lầu cực kỳ chật hẹp. Nhưng khi đi đến đáy thời điểm. Trước mắt lại rộng mở trong sáng. Xuất hiện một cái khoáng đặt gian phòng. Gian phòng bên trong cất đặt lấy rất nhiều tinh xảo cái bàn. Như là một cái cao cấp tửu quán. Ngoặc kép, cái này thật đúng là đại tin tức a. Quỷ thủ Rốt ra hỏa này. Chậc chậc, cứ như vậy, chúng ta về sau liền thiếu đi một cái đoạt mối làm ăn đồng hành. Không chỉ là thiếu cái đồng hành, hải quân khẳng định sẽ tuyên bố treo thưởng a. Không biết đạo sẽ cao bao nhiêu tiền truy nã. Ta nhìn sẽ không thấp hơn 20 triệu belly. Mấy tên thợ săn hải tặc ngồi ở trên ghế salon. Trong tay cầm mấy phần báo chí nghị luận. Ngay lúc này, Rốt từ bên trên đi xuống. Một nhìn thấy Rốt, đám người tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả ánh mắt đều hội tụ đến Rốt trên thân. Trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Có mắt lộ ra cười lạnh. Có khóe miệng giơ lên. Cũng có lộ ra mấy phần khẩn trương. Rốt trên mặt cũng không có lộ ra cái gì phẫn nộ loại hình biểu lộ. có là một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Hắn hờ hững nhìn lướt qua đại sảnh, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, cũng không ai lên tiếng nói đùa loại hình. Rốt hiện tại gặp phải cục diện mặc dù phi thường hỏng bét, thậm chí có khả năng bị hải quân treo thưởng đuổi bắt. Nhưng hắn thực lực tại thợ săn hải tặc bên trong lại là công nhận cường hãn. Cái khác thợ săn hải tặc, phần lớn đều là đoàn đội hợp tác, mà lại mục tiêu lớn bộ phận đều là treo thưởng 10 triệu trở xuống hải tặc. Coi như săn giết tiền truy nã vượt qua 10 triệu đại hải tặc, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Giống Rốt dạng này, một mình hành động, mà lại tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liên tục săn giết mấy cái treo thưởng 10 triệu cấp đại hải tặc tồn tại. Thực lực không thể nghi ngờ là mấy vị cường hãn, mà tại thợ săn hải tặc cùng dưới mặt đất thế giới chung, thực lực liền mang ý nghĩa địa vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt gặp không ai nói chuyện, liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi hướng đại sảnh nội bộ, đẩy ra một cánh cửa, đi vào, cho đến cánh cửa kia hoàn toàn khép lại, trong đại sảnh mới có người thở ra một hơi. Hô, không nghĩ tới hắn thế mà đến nơi này, tại loại thời điểm này, chấm ngoặc kép, xem ra hải quân vây quét hoàn toàn thất bại, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây vô dụng. Có người bưng chén rượu lên ực một hớp, cũng không biết đạo chuyện này cuối cùng sẽ phát triển đến trình độ gì. Đúng, các ngươi nói hắn đến nơi này cắn cái gì? Hắn hiện tại nhưng không có cách nào lại làm thợ săn hải tặc. Bên cạnh một người nhún nhún vai nói, ai biết đâu, có lẽ muốn dò xét hải quân tình báo sau đó thoát đi nơi này đi. Dưới mặt đất trong kiến trúc sảnh, so với bên ngoài, nơi này liền muốn an tĩnh nhiều. Cách âm hiệu quả cũng vô cùng tốt. Cửa đóng lại về sau, phía ngoài tiếng nghị luận liền hoàn toàn không truyền vào được. Nội sảnh cũng không lớn, vẻn vẹn thả ở một chương sofa, một cái giá sách, cùng một cái bàn làm việc. Phía sau bàn làm việc ngồi một tên râu ria tua tủa, ngậm si gà trung niên nam tử. Hắn là cái này dưới mặt đất tổ chức tình báo thủ lĩnh Tu Rông. Đang làm việc bên cạnh bàn bên cạnh, một tên ước chừng 16-17 tuổi, trải lấy màu đen áo choàng phát thiếu nữ, chính biểu lộ chăm chú sửa sang lấy một đống văn kiện. Tựa hồ đang yên lặng ký ức, thiếu nữ kia bộ dáng cứ việc rất là non nớt, nhưng Rốt mấy tháng trước thứ nhất lần nhìn thấy nàng thời điểm liền trực tiếp nhận ra nàng. Chính là trong nguyên tác ác ma chi tử Nico Robin. Bây giờ nàng còn đang vì sinh tồn mà giãy giụa, ẩn thân ở dưới đất thế giới. Trước mắt là cái này dưới mặt đất tổ chức tình báo nhân vật mấu chốt. Bằng vào cường đại trí nhớ, ghi lại các loại tình báo, để tại tùy thời giao tiếp. Ác ác ác, đây không phải quỷ thủ Rốt sao? Không nghĩ tới ngươi sẽ ở lúc này tới. Ngồi ở sau bàn công tác Tu Rông ngẩng đầu nhìn về phía Rốt. Thời gian là không thế nào tốt. Rốt bình tĩnh nhìn về phía Tu Rông, nói, ta sự tình ngươi khẳng định đã biết, vậy ngươi hẳn là biết ta muốn cái gì tình báo. Tu Rông khóe miệng có chút dơ lên, tướng trong miệng xì gà gỡ xuống, nói, ta râu chấn sao, ta nơi này vừa vặn có nội tuyến tình báo, bất quá ngươi thân phận bây giờ, đem tình báo bán cho ngươi sẽ gánh chịu không ít phong hiểm, cho nên giá cả cần gấp hai. Rốt nhìn chằm chằm Tu Rông nhìn một hồi, không có vấn đề, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.